Chương 222, Thế chiến. Chương 222, Thế chiến đem đỉnh tiêm sức chiến đấu phân phối xong xuôi sau, Long trực tiếp phất tay nói, hảo, hiện tại là có thể xuất phát, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện sạt cùng nhân không có dị nghị, hiện tại là tranh đấu đoạt dây thời gian. Cuộc chiến đấu này hội nghị, Lữ Trác vẫn nhìn, cũng không có lên tiếng can thiệp, hắn cảm thấy Long tài năng quân sự thật không tệ, phân phối QNZ khá là thỏa đáng. Lập tức, theo Long phất tay, tất cả mọi người đều cùng nhau rời đi, chuẩn bị xuất phát. Mà Lữ Trác nhưng là ở lại trong phòng họp, phất phất tay, đem Nạ Mì bọn người kêu lại đây. Nhìn trước mắt 8 cô gái, Nạ Mì, Robin, Konis, Skiza Hoshi, Dệ Bẹ Ỷ Cả, Tạ Sĩ Ghi, Hàn Cốc, Vi Vi Công Chúa. Lữ Trác nhẹ giọng nói, các ngươi ở lại chỗ này, chờ ta trở lại. Tại sao không được? Chúng ta cũng phải cùng đi chiến đấu. Na Mỹ cùng nhân nghe xong Lữ Trác, đều là phản bác. Bởi vì trước chiến đấu, Lữ Trác chưa từng có ngăn cản các nàng tham gia, dù cho không làm cho các nàng tham gia, cũng sẽ làm cho các nàng ở phía xa nhìn. Nhưng là lần này, Lữ Trác nhưng muốn làm cho các nàng triệt để thoát ly chiến trường. Nghe ta, được không? Long nói rất đúng, các ngươi là ta nhược điểm, nếu như gõ rồi sẽ châm đối với các ngươi tới, hậu quả khó mà lường được. Ta cũng không muốn chiến tranh thắng lợi, nhưng mất đi trong các ngươi bất luận cái nào. Lữ Trác ôn nhu nhìn chúng nữ, mỉm cười. Trước những cái kia chiến đấu, ta tất cả đều chắc chắn, có thể này một hồi, ta không có bởi vì phía trước hết thể chiến đấu, hầu như Lữ Trác đều là rõ rõ ràng ràng, nguyên trong đại thể đều từng xuất hiện. Cái gì kẻ địch, năng lực gì, hắn đều biết. Nhưng là lần này, nhưng là hoàn toàn không biết một trận chiến, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất nhưng là thực lực của chúng ta là rất mạnh, nếu như không có chúng ta. Các ngươi có thể đánh thắng sao? Cô Nị nhỏ giọng nói, nhìn Lữ Trác, bên người chúng nữ QNZ đều gật đầu, các nàng ý kiến đều tương đồng. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực cuộc chiến tranh này, chủ yếu nhất, chính là xem nhất đỉnh tiêm chiến đấu, ai thắng ai thua. Phía dưới, chỉ cần ngăn cản là được. Lẽ nào các ngươi cho rằng, Zsas, Mũ Dâm Phi, bọn hắn cũng không sánh nổi các ngươi huống hồ, ta chỉ là muốn các ngươi lưu lại mà thôi. Những người khác, sơ, râu cổ đái bọn hắn, ta toàn bộ đều sẽ mang tới nói tới chỗ này. Lữ Trác đứng dậy, ở chúng nữ lo lắng trong ánh mắt, cho các nàng mỗi người một cái hôn sâu. Lưu lại đi. Nhưng ta có thể một lòng đi chiến đấu, đạt được thắng lợi. Chúng nữ nhìn Lữ Trác, đều là một mặt không muốn phức tạp, liền ngay cả Sĩ Dạ Hồ Sì. Lần này đều không hề khóc lóc, mà là không ngừng mà đọc thầm chính mình phải kiên cường, không thể để cho Lữ Trác ca ca phân tâm. Lữ Trác ca ca, nhất định phải thắng Sĩ Dạ Hồ Sì ca cờ loa y. Ngươi nhìn trong mắt tràn đầy vụ nhỏ, nhưng cố nén Sĩ Dạ Hồ Sì. Lữ Trác ôn nhu sửa lại một chút ma y to cờ mềm ma y của Na Nờ Dê, ở Na Nờ Dê trên trán hôn một cái. Trong mắt tràn đầy yêu thương. Chờ ta trở lại, liền với ngươi ửng. Nhìn chúng nữ lưu luyến rời đi, Lữ Trác dùng ánh mắt ôn nhu đưa các nàng. Cuối cùng thuyết phục các nàng, Lữ Trác QNZ thở phào nhẹ nhõm, nhìn các nàng bóng lưng biến mất, con mắt của hắn hơi nhắm, lần thứ hai mở thì, trở nên cực kỳ lạnh lẽo, không có bất luận cảm tình gì, phảng phất là trời sinh giết chóc giả. Đối với Lữ Trác không có mang tới nã mỹ bọn hắn, Long cuối cùng không hề nói gì, hắn biết như vậy, hay là hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Ma sơ, râu cổ đại cùng nhân, đều không có bất kỳ ý kiến gì, bọn hắn năng lực có ngày hôm nay địa vị, QNZ tất cả đều là bởi vì Lữ Trác. Hơn nữa, trận chiến tranh ngày là thế giới cuộc chiến, không người có thể trốn tránh. Chỉ có kẻ xạ bất đắc dĩ, ồn ào chính mình không cần ra tiền tuyến, trực tiếp dùng đạn hạt nhân oanh tạc là được, bị Lữ Trác một trận quát mắng. Bởi vì bán thánh cấp chiến đấu đều có thể nổ nát không gian, mà đạn hạt nhân thứ này, bị ném vào vết nước không gian bên trong hư không loạn lưu bên trong, đó là ngay cả một cái bọt nước đều không lật nổi. Vì lẽ đó ở loại này quyết chiến trong, đạn hạt nhân cơ bản là không có tác dụng. Tất cả mọi người, chờ xuất phát, trên biển rộng hải tặc môn, hầu như đều tụ tập lại đây, bất quá chỉ có tứ hoàng cấp mới có thể bước lên rụt tạ lệ. Mà lúc này, Gen không chế thánh kiếm hào, một lần nữa hóa thành một chiếc cự thuyền, cường giả đỉnh cao môn đều đứng thẳng ở Lữ Trác thánh kiếm hào trên. Theo Long cùng Lữ Trác mệnh lệnh, đội tàu chậm rãi khởi động. Nơi này đội tàu có giờ vô lũ tỷ họ nạ gì a mì, có hải tặc, phi thường hỗn loạn, đủ có mấy trăm chiếc sau một khắc, Long lấy tay run lên, một trận cuồng phong phun trào, trực tiếp thúc đẩy đội tàu phi đi tới. Ba ngày, gấp vô cùng bách, nếu như không có Long khống chế khí trời, hầu như không thể có thể đến rụt tạ lệ. Lữ Trác tuy rằng có thể ngự kiếm phi hành, chớp mắt đã tới, nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể mang mười mấy người. Nếu như chỉ đem Long, Dô Dơ cùng nhân mang tới, QNZ là không được, tuy rằng cuộc chiến đấu này chỉ xem cường giả đỉnh cao cuộc chiến, nhưng tầng dưới chốt những người kia, như trước năng lực tạo thành không nhỏ quấy rầy. Ngay hôm đó, toàn bộ thế giới, mây gió dung chuyển hải tặc tụ hội, thêm vào bộ phận giờ vô lũ tỷ hò nạ gì a mì, theo gió vượt sóng, phi nhằm phía thánh địa Mạ Di Nệ Phò. Mà Mạ Di Nệ Phò an bài nghiêm mật, chờ xuất phát, một hồi xa lớn hơn nhiều so với trên đỉnh chiến tranh thánh chiến sắp bắt đầu. Bất quá, quan tâm thánh chiến người, so với quan tâm trên đỉnh chiến tranh ít người nhiều lắm. Bởi vì không ai có thể có thời gian rảnh đến quan tâm thánh chiến, toàn thế giới đều ở xảy ra chiến đấu toàn thế giới, hơn 200 quốc gia, hầu như ở đồng thời, phát động cách mạng làn sóng có chính là quốc gia vương thất chủ động phản kháng thế giới chính phủ, có nhưng là quốc nội giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì a mì sau lưng thúc đẩy, thậm chí có, chỉ là bởi vì Long tư tưởng truyền bá đã qua, mà sản sinh toàn diện phản loạn. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới cũng bắt đầu chiến tranh mà ở trận này thế chiến trong, chủ yếu nhất, quan trọng nhất một trận chiến, chính là sắp đến thánh chiến không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì có thể nói, chỉ có thể là đường đường chính chính dương mưu thánh địa, Mạ Di Nệ Phò. Phàm là không trung tâm thế giới chính phủ, có nhị tâm hải quân, cơ hồ bị đồ sát diệt không còn một ngống. Hiện tại chú thủ tại chỗ này, là tuyệt đối trung thành, hay là không biết chân tướng, hay là biết chân tướng nhưng hoàn toàn không tin hải quân. Hải quân đã từng đỉnh tiêm sức chiến đấu tam đại tướng, đều chết, liền còn lại cái kế tiếp kỳ còn gia nhập vào Lữ Trác một phương. Nguyên soái Sèn gỗ cũ, cũng chết, gặp, cũng chết. Hiện nay trưởng khống những hải quân này, là toàn quân tổng nguyên soái công. Công cu NG là tuyệt đối trung thành với thế giới chính phủ, lãnh đạo mới có thể còn ở Sèn gỗ cũ bên trên, trong thời gian ngắn, liền đem bị đổ sát diệt gần như 2/3 hải quân, lần thứ 2 chỉnh hợp. Đồng thời, hắn còn gánh vác chỉ huy chính phủ cơ cấu tình báo nhiệm vụ. Tuy rằng chính phủ xưa di người cũng không nhiều, một đội chỉ có 10 người, nhưng thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Ngoại trừ chính phủ không cùng chính phủ 1 ở ngoài, cái khác chính phủ 3 đến chính phủ 8, mỗi người đều nắm giữ phổ thông trung tướng, thậm chí trong tinh anh đem trình độ. Mà chính phủ 1, mỗi người đều là đỉnh tiêm trung tướng, hai tên đội phó càng là phổ thông đại tướng, thêm vào một tên tinh anh đại tướng đội trưởng. Trình độ nhất định bù đắp hải quân cao cấp sức chiến đấu không đủ. Mà chính phủ không, đội trưởng là đỉnh tiêm tứ hoàng, hai tên đội phó, là tinh anh tứ hoàng, còn lại đội viên, nhưng chỉ còn dư lại Sa-u tên. Sa-u người toàn bộ là phổ thông tứ hoàng cấp. Thánh địa phía trước, hải quân hiện chỉnh tề đội ngũ gặt ra, từng người mang theo vũ khí, nhìn thẳng phía trước. Mặt sau, là chính phủ đội viên, xếp hàng ngang, chỉnh tề đứng ở nơi đó. Lại sau này, nhưng là chính phủ không cùng chính phủ 1, phía sau cùng, nhưng là Thiên Long người tam trưởng lão, cùng với toàn quân tổng nguyên soái công. Chỉ cần là loại này an bài, liền vượt xa trên đỉnh thời kỳ chiến tranh hải quân bản bộ.